Hư giới chi thần, chương 3, hỗn loạn thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào, một cái bị biến dị nhân loại vồ đến muốn bắt lấy thần Hạ Nhi, bất quá lập tức bị thần Lâm đạp bay ra ngoài, hai người cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng chạy vào ven đường một cái hẻm tối. Hộc, Hạ Nhi, ngươi không sao chứ? Thần Lâm khuôn mặt đầy mồ hôi, miệng thở dốc quay sang hỏi Hạ Nhi, nhìn thấy nàng không có chuyện gì, lúc này trong lòng mới khẽ thở phào một hơi. Ca ca ta không sao, nhưng mà rốt cuộc mấy người kia là có chuyện gì? Thần Hạ Nhi lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nói, những cái kia bị biến dị người giống như biến thành dã thú vậy, điên cuồng chạy ra cắn xé những người xung quanh, hơn nữa bọn họ khí lực còn to lớn vô cùng. Giống như lúc này bọn nàng bị một cái tầm 12 tuổi phát điên nữ hài bám theo, coi như nam nhân trưởng thành thần Lâm cũng phải tốn chín châu hai hổ sức lực mới kéo ra được, còn may hai người kịp phản ứng, cho nên cũng không bị thương gì. Ta không biết, chỉ có điều xảy ra chuyện như vậy cảnh sát còn chưa tới sao? Thần Lâm khẽ cắn răng nói, hắn trong lòng bất an mỗi lúc càng nồng đập lên, lần này xảy ra sự việc chỉ sợ không phải khủng bố gây ra, dù sao bị biến dị nhân loại trong đó có hắn lúc nãy gặp một đôi cha con, nhìn vào bọn họ biểu lộ làm sao có khả năng là khủng bố được, huống hồ trong đám kia còn có cả người già. Ca, ngươi mau đọc tin tức, thần Hạ Nhi lúc này đột ngột đưa điện thoại cho thần Lâm, thanh âm tràn ngập kinh hãi nói. Đây, thần Lâm nhìn tin tức nói cũng một mặt chấn kinh, bởi vì trong báo đưa ra tin tức nhân loại trở nên điên cuồng biến dị sự việc cũng không chỉ có ở hắn nơi này, mà là toàn thành phố khắp nơi đều có, không, hắn đọc ở bên dưới những thành phố khác cũng bắt đầu xảy ra hiện tượng này. Liên bang quân đội cũng đã sớm tập hợp, bất quá xảy ra khu vực thực sự rộng lắm, hơn nữa sự việc diễn ra quá sức đột ngột, coi như có sẵn chuẩn bị cũng không thể phản ứng kịp. Chuyện này, thần Lâm đọc xong tin tức liền cắn môi, suy nghĩ nên xử lý như thế nào, không bằng tìm một chỗ nào kín đáo trốn đi, đợi quân đội lực lượng đến giải cứu. Không được làm như vậy quá bị động, nếu như muốn trốn cũng không thể trốn ngoài đường, ở chỗ này chẳng khác nào chờ chết. Đúng rồi, Trương Tam, nhà tên tiểu tử kia gần khu vực này, không bằng ta chạy qua đó trước. Trương Tam là hắn một tên bạn thân, cũng đồng dạng là một tên lập trình viên thiên tài, chỉ bất quá tiểu tử này sinh ra gia thế rất tốt, hiện tại đang sinh sống ở gần đây một khu biệt thự, hơn khu vực đó có ngăn cách tuyệt đối so với ở nơi hỗn loạn này tốt hơn nhiều lắm. Lão Tam, ngươi có ở đó không? Thần Lâm nghĩ đến đây liền lập tức mở điện thoại lên gấp rút gọi, rất nhanh hắn liền nghe được phía đối diện Trương Tam thanh âm. Ây, lão Lâm, sao bên ngươi thanh âm lại hỗn loạn như vậy, sẽ không phải? Ngươi đang ở ngoài đường đấy chứ? Ân, chắc ngươi cũng đọc tin tức đi, hiện tại ta đang ở trung tâm giải trí, ta cùng Tiểu Nhi chạy qua chỗ ngươi trú ẩn không có việc gì chứ. Thần Lâm gật đầu nói, được, được, nhưng mà ngươi không bị đám người biến dị kia cắn chứ. Phía đối diện Trương Tam nuốt nước bọt, thanh âm run run nói. Chưa, bọn ta hai người đều không bị thương gì, có chuyện gì sao? Thần Lâm có hơi nghi hoặc hỏi, có lẽ Trương Tam lo lắng cho hai người bọn hắn cho nên mới hỏi vậy. Ngươi không biết sao, những người bị cắn đều quảng cáo. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam còn chưa nói hết câu thì tín hiệu đột nhiên vụt tắt, phía trên chỉ còn xè xè khó nghe thanh âm. Lão Tam, thần Lâm cố gắng gọi lại nhưng mà tín hiệu giống như bị mất vậy, căn bản không thể liên lạc được, hơn nữa hắn còn phát hiện nguyên bản xung quanh các loại bóng đèn ánh sáng cũng thời điểm này đột nhiên vụt tắt. Đùng, trên trời tiếng sấm chớp lóe lên khiến xung quanh tối đen, khung cảnh càng lộ ra dị thường rùng rợn. Ca, ca, thần Lâm đang cố kết nối lại điện thoại mạng dữ liệu thì bên cạnh thần Hạ Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn quay sang liền lập tức nhìn thấy Hạ Nhi trắng bệch khuôn mặt, ta nắm chặt lấy ao hắn, mắt run run nhìn về phía xa. Có chuyện, thần Lâm quay sang hướng Hạ Nhi quan sát, tuy nhiên nhìn thấy trước mắt đồ vật xong, hắn ở cổ thanh âm lập tức nghẹn lại, hai tròng mắt đều co rút, một cỗ lạnh buốt nhanh chóng bao trùm toàn thân. Chỉ thấy phía xa giữa không trung, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái dài đến mấy trăm mét lỗ hổng, một cái đỏ tươi con mắt từ phía trong nhìn ra, giống như ác quỷ con mắt tràn ngập cuồng bạo cùng sát lực, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy sợ hãi. Thần Lâm hai người cũng bị con mắt kia kinh khủng hung khí khiến cho cả người cứng đơ, hô hấp đều khó khăn. Không chỉ có thần Lâm hai người, toàn bộ trong thành sinh linh nhìn thấy con mắt này xong đều có cảm giác cổ họng mình bị ai đó bóp chặt vậy, một cỗ sợ hãi bao trùm tâm can, cảm giác như mình sinh mệnh chưa từng nhỏ bé như thế này. Tuy nhiên đám người ác mộng cũng mới chỉ là bắt đầu, chỉ thấy trong lỗ hồng con mắt bắt đầu chuyển động, từ trong không gian vết rách đi ra ngoài lộ rõ hình dạng là một cái cao đến mấy trăm mét độc nhãn cự nhân. Nó hình thể to lớn vô cùng, toàn thân một nửa bao phủ bởi dung nham, tại trong bóng tối phát ra đỏ như màu ánh sáng cùng kinh khủng nóng rực nhiệt độ, coi như thần Lâm hai người cách xa hơn 10 km nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái kia cháy ra thịt sóng nhiệt đập tới. Kiến trúc xung quanh một mắt cự nhân xuất hiện đương nhiên không có khả năng chịu đựng, sắt thép đều trực tiếp bị nung chảy, nhân loại càng không có khả năng sống sót, bán kính 2 cây số xung quanh tất cả đều trong tích tắc hóa thành cho bụi bay màu. Goose, độc nhãn cự nhân miệng giống lớn, mạnh mẽ sóng âm khiến toàn thành phố đều có cảm giác rung chuyển lên, vô số kiến trúc sụp đổ, đè nát không biết bao nhiêu người, tuy nhiên ác mộng cũng mới chỉ bắt đầu. Chỉ thấy nguyên bản tối đen bầu trời bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, theo đó vô số đoàn to lớn hỏa cầu từ trong mây đen chui ra, giống như thiên thạch một dạng, điên cuồng phi thẳng xuống thành phố. Không chỉ như vậy, sau khi độc nhãn cự nhân đi ra xong, bên trong lỗ hổng lại tiếp tục xuất hiện một số lượng lớn hình thể kỳ dị quái vật, bọn chúng tựa như địa ngục đi ra sinh vật vậy, cuồng bạo, huyết sát, đem toàn phố triệt để thành một cái huyết tinh chiến trường. Gào, đúng lúc này phía bên ngoài một cái biến dị người chạy đến, khiến thần lâm lập tức thanh tỉnh, vội đạp lấy người biến dị kia, sau đó kéo Hạ Nhi chạy đi. Ca, chúng ta phải làm sao đây? Hạ Nhi nhìn về phía xa cự nhân, khuôn mặt đầy hoảng sợ nói ra, ở trong đám hỗn loạn nắm chặt lấy thần lâm cánh tay, toàn thân đều vì sợ hãi mà run rẩy. Quảng cáo, đừng sợ, chúng ta sẽ rời thành phố, chỉ cần rời thành phố chúng ta liền sẽ an toàn, có ta ở đây ngươi không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm xoa lấy Hạ Nhi đầu, trong lòng cố nén lấy hoảng loạn nói, hiện tại hắn phải bảo vệ an toàn cho Hạ Nhi, cho nên hắn tuyệt đối không được thể cảm xúc lấn át lý trí. Hạ Nhi nghe vậy toàn thân đều dễ chịu hơn nhiều, nhanh chóng cùng Thần Lâm chạy đi. Còn may hai người bình thường đều có tập luyện thể thao, cho nên mặc dù trong hỗn loạn như vậy chạy trốn cũng nhưng mà thể lực vẫn có thể chịu đựng được, rất nhanh bãi đỗ xe liền xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ có điều chạy đến bãi đỗ xe xong, hai người nội tâm liền chìm xuống đáy cốc, chỉ thấy nguyên bản bãi đỗ xe lúc này đã sớm bị từ thiên không rơi xuống hỏa cầu đốt thành cho bụi, tất cả chỉ còn lại là một đống đổ nát. Không chỉ thế, xuất hiện bên trên bãi đỗ xe lúc này là một đầu cao đến 5 mét quái vật, nó có hình dáng giống loài thằn lằn, tuy nhiên trên người lại không có da, toàn thân giống như một khối thịt di động vậy. Lúc này nó đang cắn ngấu nghiến lấy một bãi nhân loại thịt nát, cảnh tượng khiến người ta đều phải rợn cả người. Xoạt, tiến đến Thần Lâm hai người rất nhanh rơi vào mắt của nó, vứt bỏ dưới mặt đất miếng thịt to lớn, thân thể bắt đầu từng bước một dưới hố nhỏ bò lên. Ca, bị sinh vật kia để ý, Hạ Nhi sắc mặt lúc này đã biến thành trắng bệch, nàng đương nhiên nhận ra con quái vật kia đang ăn đống thịt nát rõ ràng không phải là động vật thịt mà là thịt người, lúc này trong đầu nàng không có quan tâm con quái vật kia là từ đâu xuất hiện mà chỉ có một chữ. Chạy, chỉ có điều nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cơ thể mình đột ngột bị Thần Lâm đẩy ra, lúc này nàng mới nhìn rõ ràng. Nguyên bản vẫn ở bên dưới con quái vật kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở sau lưng hai người, nó trong miệng chiếc lưỡi dài rung chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp từ Thần Lâm cơ thể lướt qua. Xoẹt, Hạ Nhi hai mắt trợn lớn, đầu óc đều biến thành trống rỗng, chỉ thấy đang đứng vững Thần Lâm cơ thể nhanh chóng đứt thành hai nửa, đỏ thẫm máu tươi điên cuồng phun ra, đem cả mặt đất đều nhuốm màu đỏ thẫm. Gào, to lớn thằng lằn miệng phát ra thỏa mãn tiếng kêu, sau đó dùng lưỡi bắt lấy một nửa thân thể Thần Lâm trực tiếp nuốt chừng vào trong bụng. Cây ếch, không, Hạ Nhi nhìn thấy Thần Lâm bị con thằng lằn kia nuốt sống, cổ họng đều như bị xé rách khóc giống lên, trong lòng thống khổ tuyệt vọng đến cực hạn, cảm giác như bị cả ngàn mũi đao đâm xuyên tim vậy. Không, ca làm sao có thể chết, đây ra mơ, nhất định ta đang ở trong ác mộng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hạ Nhi cả người run rẩy không dám tin, dùng hết sức lực muốn chạy về phía ca ca bên kia, bất quá hắn nàng di chuyển, đầu kia biến dị thằn lằn cũng cử động theo. Nó sau lưng cái đuôi quật mạnh kinh khủng cự lực đập vào thân thể yếu ớt của Hạ Nhi, trực tiếp đem nàng đánh vang, bay ngược mấy chục mét mới dừng lại. Khụ khụ, quảng cáo, Hạ Nhi ho khan ra máu, cả người đều đau đớn dữ dội, toàn thân đều không cử động được, cứ như toàn bộ xương khớp đều bị đánh nát vậy, một cỗ khó hiểu suy yếu nhanh chóng bao trùm toàn thân nàng. Loại suy yếu này đương nhiên không phải thể lực suy yếu, nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang như thủy triều một dạng cực nhanh trôi qua. Ca, xin lỗi ngươi, lại là tại ta, Hạ Nhi yếu ớt lẩm bẩm, từng giọt nước mắt liên tục tuôn trào xuống đại địa, tâm nhìn của nàng cũng nhanh chóng biến thành mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ duy nhất trong tầm mắt lúc này chỉ là con quái vật ban nãy, nó từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt nàng, chiếc lưỡi dài ở trong miệng nhanh chóng mở ra, mục đích là gì có lẽ ai cũng đã biết, nó đương nhiên không có khả năng buông tha cho con mồi của mình. Ca, ta yêu ngươi, két. Thằn lằn sinh vật lúc này đã đứng trước Hạ Nhi, định dùng lưỡi bóp chết nàng sau đó cắn nuốt, tuy nhiên đúng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một chùm sáng, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thằn lằn, tức thì đem nó phần đầu thiêu thành tro bụi. Quỳnh, chỉ thấy Thần Lằn nằm xuống xong, Hạ Nhi bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, bọn họ trên thân lúc này mặc giống như quân đội chiến đấu y phục, tuy nhiên bề ngoài lại khoa huyễn vô cùng. Trong hai người một tên nam tử, hắn trên nay vẫn còn cầm một khẩu súng màu lam, nòng súng tỏa ra nóng rực nhiệt lượng, hiển nhiên giết chết Thần Lằn sinh vật chùm sáng chính là từ khẩu súng này gây ra. Không ngờ chỗ này xa xôi nghèo nàn tinh cầu cũng xuất hiện địa quật xâm lược, đám ghê tởm kia chính là đói quá thịt mũi cũng không tha sao. Nam tử cười trên mặt nạ, nhìn xung quanh tận thế hoàn cảnh mày liền không nhịn được nhíu lại lên tiếng. Ai mà biết được, dù sao địa quật là vô tận, bất quá chuyện này tính ra cũng không sai, ở chỗ này xa xôi tinh cầu vậy mà tồn tại hạ đẳng nhân tộc, coi như là nguồn công cụ sinh sản cùng quân đội cho đế quốc cũng không tệ à. Bên cạnh nữ tử cũng lên tiếng, giống như đối với lam tinh hoàn cảnh này đã không còn gì xa lạ vậy. Đúng à, ta nghe nói quân đội cùng Lion Vương quốc bên kia tổn thất 10 phần to lớn, chúng ta tìm được cái thế giới này không chừng quay về còn được bá tước đại nhân trao thưởng đây. Nam tử nhếch miệng gật đầu, đem trên tay thiết bị mở ra dường như đang liên lạc với ai đó. Được rồi, chúng ta cũng nhanh chóng dọn dẹp đi, đám hạ đẳng nhân loại này đều là tài nguyên, không nên để bọn chúng chết quá nhiều. Hai người trò chuyện với nhau một hồi, vừa định rời đi thì phía sau Hạ Nhi bỗng nhiên xảy ra dị biến, bắt đầu phát ra vô số màu vàng quanh mang. Nguyên bản bị thương cực nặng Hạ Nhi tại thời điểm này vậy mà mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh phục hồi, không chỉ thế Hạ Nhi tóc dài cũng dần dần chuyển thành màu vàng kim, nhìn xinh đẹp vô cùng. Đây là, vừa định rời đi đôi nam nữ lúc này cảm nhận được cỗ thần bí năng lượng kia, đôi mắt đều nhanh trợn ngược lên, cả hai đồng loại quay lại phía sau, thanh âm run rẩy khó tin nói. Không thể nào, đây là, tự nhiên dị năng, cách chương.